Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 720. Thái ất kim tiên cảnh. Vương Hiểu Phong vừa cười vừa nói. Hắn không lo lắng chút nào Từ Hạo Thiên độ không qua đi. Hôm nay Từ Hạo Thiên đã không tầm thường. Vô luận trên người thần thông hoặc là huyết mạch, cho dù là tiên anh đều có hai cái, còn có vậy không sáng lai lịch thế giới thủ. Vương Hiểu Phong mỗi lần nghĩ đến đều sẽ cảm thán Từ Hạo Thiên chính là một yêu nghiệt. Giống tẩy nghiệp kim hỏa bám vào tại tử diễm đao bên trên, bị cổ diệt ma thần nắm trong tay. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, huy động tử diễm đao cầm một cây cây trường thương chém nát. Để cho thiên lôi là không ở tổn thương Từ Hạo Thiên nhục thân. Lúc này, Từ Hạo Thiên nhe răng cười một tiếng. Vừa tung người hướng về cuồn cuộn lôi hải bay đi. Nơi nào là thiên binh hư ảnh chỗ. Đồng thời, âm dương sinh tử luân bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên đầu vai. Cực tốc xoay tròn lúc. Càng là càng đi vào trên lôi hải, cầm từng người thiên binh hư ảnh xoắn nát, hấp thu, qua trong giây lát, thiên binh kiếp vân biến mất hầu như không còn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ, đến đây. Từ Hạo Thiên đột phá thái ất cảnh thiên binh kiếp kết thúc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Từ Hạo Thiên chân chính trở thành thái ất cảnh cường giả. Hơn nữa còn là viễn siêu thái ất kim tiên cường giả. Dựa theo hắn lúc này khí tức, dù cho đối đầu thái ất ngọc tiên cũng sẽ không bị thua. Nơi tay đoạn toàn bộ ra dưới tình huống, đánh chết đều không tại lời nói hạ. Thậm chí tại gặp được thái ất huyền tiên đều có sức đánh một trận. Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng ở hiên viên thành đỉnh đầu, trên thân tất cả vết thương đều ở đây lôi kiếp đi qua phủ xuống mưa dầm làm dịu khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời, cổ diệt thánh thể cũng thành công đột phá tầng thứ tư thân hóa ngàn vạn. Bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, vạn thiên hóa thân là không thể nào, không hơn trăm mười mấy vẫn là không có vấn đề. Chúc mừng sư phụ đột phá thái ất kim tiên. Chúc mừng bệ hạ, thu hoạch được thiên đạo công đức. Đột phá tu vi. Chúc mừng, chờ đợi Từ Hạo Thiên bình tĩnh trở lại. Tại cầm cổ diệt ma thần thân thể thu hồi về sau. Tất cả mọi người đi lên phía trước. Hưng phấn ôm quyền nói ra. Thử hỏi nhân thế gian. Có ai tại đột phá thái ất cảnh lúc. Vậy mà có thể liên tục đột phá. Từ Hạo Thiên cường thế đột phá, để cho người ta ghé mắt, chấn kinh, chấm chẳng những thu được thiên đạo công đức, đột phá tu vi, còn trở thành hiên viên thành chủ nhân. Từ nay về sau, hiên viên thành thuộc về chấm tất cả, không chỉ là toàn bộ tòa thành, ngay cả cái kia ba tôn kinh sợ thiên ma hùng, cùng năm vạn cái hồn phách tất cả thuộc về hắn trưởng khống. Tương đương với ba tên Đại La Hư Tiên cùng năm vạn tên Thái Ất Chân Tiên. Nhất lệnh Từ Hạo Thiên vui mừng chính là, hiên viên thành chỉ cần không hủy diệt, bên trong thành kinh sợ thiên ma hùng cùng năm vạn cái Thái Ất Chân Tiên cảnh hồn phách đều sẽ không hạn chế trọng sinh. Trừ cái đó ra, nơi này công pháp, đan dược, pháp bảo, cùng các loại bảo vật đều tất cả thuộc về hắn sở hữu. Với lại toàn bộ hiên viên thành còn có thể không hạn chế di động. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỗ nào đều đi, cũng có thể nói, bây giờ hiên viên thành đã tương đối Từ Hạo Thiên một tôn phân thân. Từ Hạo Thiên tùy tâm sở dục, tùy ơi xuất hiện, đương nhiên đây hết thảy nhất định phải xây dựng ở cùng một thời không. Tốt, hiện tại chúng ta chạy về sơn cốc kia. Nối liền diệt thế thần quân cùng bách huyễn thần quân. Ầm ầm, Hạo Thiên vừa mới nói xong. Như là Thái Sơn giống vậy hiên viên thành ầm ầm rơi xuống. Dọa đến vẫn còn ở ngốc trệ bên trong sinh linh chạy trối chết. Hiên viên thành hung hăng nện ở phế tích bên trên. trong nháy mắt liền chui tiến vào dưới đất, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một cái vạn trượng lớn nhỏ hố sâu, giống như một tấm cắn người khác miệng to như chậu máu. Để cho người ta thấy một lần phía dưới nhìn thấy mà giật mình. Cảm thụ được hiên viên thành kịch liệt lắc lư, Hình Thiên bọn người kinh hoàng không thôi, nhưng từ Hạo Thiên một câu nói để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Chấm đang tại khống chế hiên viên thành hướng về Tần Hoa chỗ bước đi. Chư vị không cần kinh nghi, đồng thời, nơi này hết thảy đều đã tất cả thuộc về chấm sở hữu. Các ngươi có thể tùy tiện dạo chơi, tự tìm chỗ ở, có cái gì chọn chúng bảo vật cứ việc cầm đi, đừng rơi hết là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.